Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ở tập truyện ngày hôm nay, mình gửi đến các bạn sẽ là tập truyện số 8, nối tiếp bộ truyện ngôn tình hiện đại sủng ngọt cực kỳ hay và hấp dẫn. Đó là bộ truyện Cưng Chiều Cô Vợ Bỏ Trốn. Các bạn nếu như thích bộ truyện này, muốn đón nghe trọn bộ bộ truyện, cũng như thích giọng đọc của mình và muốn đón nghe thật nhiều hơn những bộ truyện ngôn tình khác nữa do Thu Hằng diễn đọc, thì các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra chuyện mới nhất. Sau khi nghe xong chuyện cũng đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn ngay bây giờ, phần 8 của bộ truyện này sẽ có gì thú vị? Hãy cùng Thu Hằng khám phá nha. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Phần 8. Đoạn Khâm điên rồi. Theo như trần mặt nó thì là như vậy. Từ khi Đoạn Khâm khỏi chân, người này đã luyện quyền không biết bao nhiêu ngày đêm. Cho dù huấn luyện trong câu lạc bộ đã kết thúc, nhưng anh vẫn tập luyện như cũ. Trợ lý trước cũng đã sa thải. Trần Mạt đứng dưới tòa nhà Đoạn Khâm, ném điều thuốc xuống mặt đất rồi nghiền nát. Sau đó lại nhặt lên, ném vào trong thùng rác. Anh ta gõ cửa. Một lát sau, Đoạn Khâm đi ra mở. Nhìn thấy mảnh vải trắng quấn trên tay Đoạn Khâm, Trần Mạt nói: "Hôm nay câu lạc bộ nghỉ, mà cậu còn luyện quyền à? Vẻ mặt Đoạn Khâm lãnh đạm. "Có chuyện gì không?" Trần Mạt nói: "Tên tiểu tử trung tề kia về rồi, dù cậu đi chơi đấy." "Không đi." Đoạn Khâm uống một ngụm nước. Trần Mạt cảm thấy lo lắng. "Đã bao lâu cậu không ra ngoài rồi? Ngày nào cũng ở trong nhà sẽ không tốt đâu." "Không có chuyện gì, thì em đi luyện quyền đây." Trần Mạt cười khổ. "Bây giờ cậu thật sự trở nên vô dục vô cầu rồi." "Đừng vậy thì tốt." Đoạn Khâm vặn lông mày. Trong lòng anh thiếu mất một thứ. Dù có bù đắp thêm gì đi chăng nữa thì vẫn không thể lấp đầy được. Anh chỉ muốn có một người, đó chính là A Tử. Nhưng A Tử của anh đã không còn nữa rồi. "Hôm nay không được, cậu phải ra ngoài cùng anh." Trần Mạt nói. Trung tề có chuyện muốn nói với cậu. Mấy người không hẹn nhau ở nơi nào cao cấp, mà chỉ ở trong quán bán hàng bên đường. Đoạn Khâm cầm điếu thuốc, đón thuốc lập lòe trên tay. Khói thuốc như quanh quẩn trên mặt anh, ngăn cản ánh sáng bên ngoài, cũng che phủ cả tia sáng trong mắt anh. Trần Mạt, Đoạn Khâm đến đó rồi rời đi. Theo lời Trần Mạt nói thì hiện tại anh đã khá lớn tuổi rồi, không thể thức khuya được nữa, chỉ để lại một mình Trung Tề ở cùng Đoạn Khâm. Trung Tề thầm mắng Trần Mạt là tên cáo giả. Đoạn Khâm dập tắt điếu thuốc, thản nhiên nói: "Chuyện gì?" Trung Tề nói: "Mấy ngày trước anh mở buổi họp báo, trên mạng có rất nhiều người đều đang nghe mắng anh, nói anh là nhận hối lộ mà còn dám quay lại kiếm tiền. Còn có những câu khó nghe hơn, nhưng Trung Tề không nói." "Ừ." Giọng nói của người đàn ông rất nhẹ, tự như không hề quan tâm. Trung Tề biết Đoạn Khâm ít khi dùng điện thoại. Cậu đã lên mạng là một chuyện, tuy Đoạn Khâm không biết, nhưng cậu ta vẫn nói cho Đoạn Khâm. Sau đó em nhất thời không nhịn được nên đã lấy video năm đó ra để giải thích. Có lẽ điều cậu không muốn nói không phải là cái này. Nhưng sau khi em giải thích, bọn họ lại nói em đang bán thảm. Trên thực tế là vẫn nhận tiền, còn nói bọn họ tận mắt nhìn thấy, làm em thật sự tức chết mất. Trung Tề nói lải nhải. Đoạn Khâm không buồn quan tâm rằng Trung Tề đã giải thích về video đó, mà lúc này cậu ta đã bắt đầu kể khổ rồi. Giọng nói của Trung Tề trầm bổng. Đồng tử của Đoạn Khâm đột ngột co lại. Nhìn người đang đi tới dưới ánh đèn trong màn đêm, anh đột nhiên đứng dậy. Trung Tề càng hoảng sợ hơn. Trông thấy Đoạn Khâm gắt gao nhìn cô gái đang đi tới, toàn thân cậu ta cũng đổ mồ hôi. Cô gái đó nhìn rất giống chị Sâu. Cô gái kia vừa đến thì thấy có hai người đứng ở ven đường đang nhìn mình chằm chằm, vội vàng gọi điện thoại cho bạn trai. "Anh còn chưa đến đón em, em sợ lắm." Cô gái vẫn chưa nói xong thì một cậu nam sinh đi đến bế cô lên. Hai người ôm nhau rời khỏi đó. Đoạn Khâm ngồi xuống mà vẫn còn hồn bay phách lạc. Trung Tề vỗ bả vai. "Khâm ca, trên đời còn rất nhiều cô gái tốt." Đoạn Khâm đột nhiên quay đầu lại nhìn Trung Tề. Trong ánh mắt là sự chán ghét không thể giấu. Trung Tề thu tay, lắp bắp nói: "Khâm ca, em là vì muốn tốt cho anh thôi. Dù sao thì chị dâu cũng đã mất rồi." Trong ánh mắt Đoạn Khâm đè nén sự tức giận. Làm sao anh có thể quen cô gái của anh được chứ? đó là bảo bối của anh, bảo bối mà anh muốn cất giữ trong lòng. Sau khi chúng tôi lên mạng giải thích, có người nói anh muốn gây sự chú ý, cũng có người nói anh bán thảm, nhưng hầu hết mọi người đều tha thứ cho Đoạn Khâm. Dù sao thì người không phải thánh thần, nên ai cũng từng mắc sai lầm. Đoạn Khâm cũng dần quay trở lại võ đài, nhưng anh đã thay đổi rất nhiều. Anh không đánh đấm bừa bãi, mà mỗi quyền tung ra đều rất cẩn thận. Ban đầu mọi người đều cho rằng anh hoảng sợ, nhưng lại không biết rằng anh chính là đang cố lấp đầy, ẩn nấp trong bóng tối, thừa dịp bọn họ không để ý, rồi hung hăng cắn xé yết hầu đối phương, đủ hung ác, đủ dọa người. Anh được gọi là cô lang. Vương Thạch đang theo đuổi Thẩm Vi Tử, mọi người trên thị trấn nhỏ đều biết. Mỗi sáng sớm, Vương Thạch đều mang bữa sáng đến chờ dưới nhà Thẩm Vi Tử, thứ bảy chủ nhật đều tặng hoa qua, dường như thoáng chốc đã rơi vào trong bể tình. Nhưng chỉ có mình anh đơn phương. Thẩm Vi Tử đi xuống tầng, gọi một tiếng anh Vương, rồi bắt đầu đi về hướng trường học. Bây giờ cô đang làm giáo viên dạy múa cho một trường mẫu giáo trên thị trấn. Tuy không kiếm được nhiều tiền lắm, nhưng chỉ cần được nhìn thấy những gương mặt kia, có thể cô sẽ quên hết một chút chuyện khó quên. Vương Thạch đưa bữa sáng cho Thẩm Vi Tử. Thẩm Vi Tử nói cảm ơn, rồi tuyển tiền cho Vương Thạch. Vương Thạch nghe thấy tiếng chuyển khoản, không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Anh biết Thẩm Vi Tử không thích mình, ngay từ đầu đã theo đuổi Thẩm Vi Tử, nói rõ chuyện này. Nhưng anh nói không sao. Ban đầu anh quả thực cảm thấy Thẩm Vi Tử xinh đẹp, nhưng sau khi tiếp xúc lâu dần, anh đã bị hấp dẫn bởi tính cách của cô, rồi càng cảm thấy luyến tiếc. Cho dù mỗi sáng chỉ đi cùng cô trên đoạn đường này, anh cũng cam tâm tình nguyện. Trường mẫu giáo trên thị trấn nằm ngay bên cạnh trường tiểu học, ở giữa bắc ngang một cây cầu, ngày bình thường đều khóa cổng, chỉ có lúc tan học mới mở. Thẩm Vi Tử đi qua cây cầu thì thấy hai cô bé vừa chuyển đến năm nay đang tụm lại một chỗ, không biết đang xem gì. Chị A Tử, chào buổi sáng ạ. Thẩm Vi Tử cười gật đầu. Chào buổi sáng, các em đang làm gì vậy? Chị A Tử, chị chơi Weibo không? Đây là lần đầu tiên em thấy quyển thu đẹp trai thế này đấy. Thẩm Vi Tử sửng sốt một hồi, điện thoại đã được đưa đến trước mặt cô. Trên đó là một tấm hình cơ bắp của người đàn ông cuồn cuộn, cầm căng chặt, mồ hôi chảy từ cổ xuống, ánh mắt nguy hiểm như quỷ hút máu người trong bóng đêm. Đây là một tấm hình có thể khiến vô số phụ nữ gào thét. Chị A Tử, anh ấy là Đoạn Khâm, vừa mới quay lại nghề không lâu. Thật ra em không thích xem đánh quyền, nhưng chỉ cần được nhìn thấy gương mặt của anh ấy thôi, em cũng bằng lòng. Em có thể. Cậu là đồ háo sắc, anh ấy không chỉ đẹp trai mà còn chưa từng đánh quyền thua nữa đấy. Đỉnh vậy hả? Sao mình thấy bên xứ còn có người mắng anh ấy nhỉ? Hai cô gái thảo luận một hồi mới phát hiện. Thẩm Vi Tử không nói gì, quay đầu lại thì thấy Đoạn Khâm, thì thấy Thẩm Vi Tử đang ngẩn người, trong mắt dường như có hơi nước. Hai cô bé hoảng sợ. Chị A Tử, chị sao vậy? Chẳng lẽ chị quen anh ấy sao? Thẩm Vi Tử mở to mắt, khẽ chớp chớp cho nước mắt khô đi. Cô nở nụ cười. Không có gì, sao chị quen ấy được chứ? Cô không quen anh đâu. Sao cô lại quen anh được cơ chứ? Các bạn nhỏ trường mẫu giáo phát hiện rằng hôm nay mắt cô giáo hơi hồng hồng. Tiểu Vân lén hỏi Tiểu Hồng ở bên cạnh. Nhìn mắt cô giáo trông giống con thỏ nhỉ? Tiểu Hồng nói. Không phải đâu, đó là vì cô giáo khóc nên mới như vậy đấy. Ơ, vì sao cô lại khóc? Không biết, chắc là cô giáo trộm cái gì đó rồi bị mẹ bắt được. Thẩm Vi Tử đi đến trước mặt hai bạn nhỏ ngồi xổm xuống. Các em thủ thỉ gì đấy? Mách cô được không? Tiểu Vân vươn tay ôm lấy Thẩm Vi Tử. Cô giáo Thẩm đừng buồn, bị mẹ đánh cũng không sao hết. Hôm qua em bị mẹ đánh nhưng không khóc đâu. Giọng nói của bạn nhỏ thật mềm mại. Thẩm Vi Tử chỉ cảm thấy trái tim như tan chảy. Ừ, Tiểu Vân rất kiên cường. Cô giáo về học tập Tiểu Vân, cô giáo cũng không buồn nữa. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ kính, cô và một đám bé phái mặc váy màu trắng đang cùng nhau múa, tựa như thiên sứ bay xuống từ bầu trời, mang theo vẻ đẹp thuần khiết. Giờ cơm trưa, lãnh đạo trường mẫu giáo thông báo một tin tốt. Trường của chúng ta vừa nhận được quyên tặng, số tiền kia có thể sửa chữa lại toàn bộ phòng học cho học nhỏ rồi. Đến lúc đó, số tiền còn lại có thể xây một ký túc xá. Như vậy buổi trưa bọn nhỏ sẽ không phải trở về mà có thể nghỉ ngơi lại trường luôn. Đây đúng là một tin tốt. Thẩm Vĩ Tử lại nhìn mấy đứa trẻ đang chơi đùa bên ngoài, bỗng xuất thần. Cô nhớ đến sáng nay mình thấy hình ảnh của Đoạn Khâm, bỗng nhận ra những vấn vương trong lòng tựa như nước lũ muốn nhấn chìm mình. Cô vón cho rằng thời gian có thể khiến mình quên hết mọi thứ, nhưng chỉ có anh là ký ức mà cô không thể nào quên. Nghĩ tới đây, trái tim cô nghẹn lại, nước mắt lặng lẽ rơi. Sau đó, cô lại giữ gương mặt kiên định. Cô không muốn để Đoạn Khâm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nữa. Buổi tối, Vương Thạch lái mô tô đến trước cổng trường mẫu giáo. Thẩm Vĩ Tử mặc một bộ váy trắng đứng ở cổng. Từng bạn nhỏ sắp về đều muốn hôn một cái lên mặt cô. Ánh mắt Vương Thạch dần trở nên mềm mại. À Tử phải tốt như thế nào mới có thể khiến tất cả bọn nhỏ đều thích cô như vậy cơ chứ? Mấy cô gái bên cạnh nhìn thấy Vương Thạch nói đùa. Thầy Vương tới đón chị A Tử ạ? Vương Thạch lắc đầu. Không phải, tiện đường nên sang đây xem thôi. Anh không muốn để người khác hiểu lầm rằng mình và A Tử có quan hệ, rồi dựa vào đó để ép A Tử ở bên mình. Mấy cô bé không nghe Vương Thạch giải thích, cười mập mờ rồi bỏ đi. Trường mẫu giáo náo nhiệt, trở nên yên tĩnh lại. Chỉ có cô đứng ở đó, làn gió khẽ thổi mép váy cô, mang theo một độ cong xinh đẹp. Ánh mắt Vương Thạch vẫn dính trên người Thẩm Vĩ Tử. Thẩm Vĩ Tử đi đến chỗ Vương Thạch. Anh Vương, em cũng phải về rồi. Vương Thạch vội vàng nói. Anh cũng vậy, anh đưa em về nhé. Thẩm Vĩ Tử lắc đầu. Gần lắm, không cần đâu. Anh Vương cứ làm chuyện của mình đi. Cô không thích Vương Thạch, cũng không muốn cho Vương Thạch hy vọng. Cô cũng đã làm chậm trễ Vương Thạch 2 năm rồi. Vương Thạch không ngồi mô tô nữa, tình nguyện dắt xe đi theo Thẩm Vĩ Tử. Thẩm Vĩ Tử nhíu mày. Anh Vương, em không vui đấy. Vương Thạch vừa nhìn vẻ mặt của Thẩm Vĩ Tử đã biết cô sắp nói gì, vội vàng nói. Đừng nói, anh biết rồi. Anh chỉ đi cùng em một đoạn thôi. Giọng nói của Thẩm Vĩ Tử nhẹ nhàng. Em làm tốn thời gian của anh Vương rồi. Vương Thạch nở nụ cười phóng khoáng. Em không chê anh phiền phức là may rồi. Em không thích anh, chẳng lẽ anh ép em phải bên mình sao? Thẩm Vĩ Tử nhìn nụ cười của Vương Thạch, cô cũng nở nụ cười. Anh Vương, anh thật tốt. Vương Thạch thầm thở dài trong lòng, nhưng trên mặt lại không tỏ vẻ gì. Cô ngốc, mới vậy thôi đã cảm thấy anh tốt rồi à? Sắc mặt của Thẩm Vĩ Tử trắng bệch, cô rời mắt nhìn xuống bụi cỏ ven đường. Bầu không khí giữa hai người đột nhiên yên tĩnh lại. Vương Thạch cảm thấy chán nản. Anh cho là lời nói vừa rồi của mình đã mạo phạm Thẩm Vĩ Tử. Đến trước cửa nhà, Vương Thạch nói. A Tử, xin lỗi. Đáng lẽ vừa rồi anh không nên gọi em như vậy. Thẩm Vĩ Tử lắc đầu, sợi tóc mềm mại dán trên gương mặt. Không liên quan đến anh Vương, là vì em nhớ tới anh ấy thôi. Vương Thạch biết Thẩm Vĩ Tử một mực không chấp nhận, là vì trong lòng cô vẫn còn có bạn trai cũ. Điều này anh đã được Trương Thuần kể lại. Người đàn ông đó thật có lỗi với A Tử. A Tử, xin lỗi. Vương Thạch lại nói xin lỗi. Thẩm Vĩ Tử vươn tay khẽ ôm Vương Thạch. Cảm ơn. Hương chanh nhạt nhạt trên người cô gái thoảng đến rồi lập tức bay đi. Trong lòng Vương Thạch chợt thấy buồn vô cớ. Trên đường trở về, anh luôn nghĩ tốt nhất là đừng để anh biết người bạn trai cũ của An Tử là ai. Bằng không thì anh nhất định sẽ khiến hắn ta đẹp mặt. Một cô gái tốt như A Tử mà vẫn còn làm cô bị tổn thương. Trời tối dần, có một chiếc xe màu đen đang chậm rãi chạy trên thị trấn. Đoạn Khâm đặt tay trên đùi, trên tay đeo bao tay màu trắng, rất dễ làm người khác chú ý. Trong xe sóc này khiến đôi mắt thâm trầm chợt mở ra. Trong đó là ô tối nặng nề, tựa như chẳng để ý bất kỳ thứ gì. Tài xế ngồi ghế trước nhanh chóng giải thích. Đường này không dễ đi. Tài xế là người mê xem Đoạn Khâm đánh quyền, nhưng sau khi tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần, anh ta mới hiểu được vì sao từ trước đến nay Đoạn Khâm chỉ thua duy nhất một lần trên võ đài. Người đàn ông này khí thế quá mạnh, anh ta không sợ mất mặt mà tự nhận rằng mình sợ hãi. Trưởng trấn, hiệu trưởng trường tiểu học và cả lãnh đạo trường mẫu giáo đều đứng ven đường chờ Đoạn Khâm. Quả thực là bọn họ vô cùng biết ơn người đã tài trợ. Nếu không thì bọn họ cũng chẳng phí sức để tìm được người tài trợ giấu tên kia. Họ muốn mời anh tới ăn bữa cơm. Chiếc xe màu đen chậm rãi dừng lại. Trưởng trấn còn tưởng người này là một ông lão ôn hòa, không ngờ lại nhìn thấy một người đàn ông cao gần 1m9 bước xuống xe, dùng mạo tuấn tú như sao nam nào đó. Anh lạnh nhạt quét mắt nhìn bọn họ. Trưởng trấn sửng sốt, sau đó lập tức lấy lại tinh thần, tiến lên phía trước nói: "Anh Đoạn phải không? Tôi là trưởng trấn. Tôi thật sự rất vui vì đã tới." Người đàn ông duỗi tay đang đeo bao tay ra. Trưởng trấn cũng không hề để ý, dùng sức nắm chặt. "Chúng tôi chỉ muốn cảm ơn anh Đoạn một chút, không được chuẩn bị được thứ gì quý giá, chỉ có một ít đặc sản mà thôi." Đoạn Khâm khẽ ừ một tiếng. Vốn dĩ anh không muốn đến đấy, nhưng đối phương cứ liên tục gọi điện tới, nói là có một cậu bé muốn đặc biệt cảm ơn anh. Đoạn Khâm cũng chẳng biết vì sao lại tới đây nữa. Cảnh đêm yên ắng, Đoạn Khâm nghe được cậu bé đối diện nói xong thân thế của mình rồi, hô dừng. "Không cần nói nữa, sống cho tốt là được rồi." Trưởng trấn lau nước mắt. Ba mẹ của cậu bé này đã mất trong một vụ tai nạn xe, đến nay vẫn chưa bắt được hung thủ. Đáng lẽ cậu bé sắp phải học thôi học để ra ngoài làm thuê, nhưng tiền mà Đoạn Khâm tài trợ đủ để cậu học được đại học. Quả thật là trưởng trấn đã chuẩn bị một chút món ăn đạm bạc thường ngày. Đoạn Khâm cũng đồng ý ở lại. Buổi tối trên thị trấn luôn yên tĩnh. Đoạn Khâm tháo bao tay xuống, châm một điếu thuốc. Anh đứng trong bóng đêm, chỉ có một đốm sáng trên đầu ngón tay. Có tiếng xe mô tô chuyển đến. Đoạn Khâm thấy một người đàn ông lái mô tô, sau xe chở một bó hoa hồng. Anh ta vừa gọi điện vừa điện thoại lái xe. Bởi vì sẽ quá đột ngột nên bị ngã xuống đất. Đoạn Khâm thấy việc làm trước tiên của người đàn ông kia không phải là đứng dậy mà là nhặt điện thoại. Anh ta dùng vẻ mặt áy náy nói chuyện với đàn đầu dây bên kia. Có thể nhìn ra được một tia thỏa mãn từ gương mặt của người đàn ông đó. Đoạn Khâm hút xong điếu thuốc, đeo bao tay lên, xung nhập hoàn toàn vào trong bóng tối. Anh thấy người đàn ông kia chậm rãi đẩy mô tô về phía trước, mà cách đó không xa còn có một cô gái đang chạy tới. Trông cô tự như một linh tinh. Bàn tay của Đoạn Khâm mà nắm chặt lại. A Tử cũng thích mặc váy trắng, nhìn cô gái kia rất giống A Tử. Anh lại dùng sức cắn đầu lưỡi, khoang miệng đầy mùi máu tươi. Anh tự nhủ với mình rằng đây không phải A Tử. A Tử đã chết rồi. Mùi máu tươi che lấp một mùi thơm thoang thoảng trong gió. Hơn 2 năm rồi, anh đã tìm cô suốt 2 năm mới chấp nhận được sự thật này. Đoạn Khâm quên mất rằng đã biết bao nhiêu lần anh tưởng cho là mình tìm được cô rồi, nhưng kết quả chỉ có thất vọng. Trái tim của anh quá đau. Không, anh đã không còn trái tim nữa. Trái tim của anh đã chết theo A Tử rồi. Sắc mặt Đoạn Khâm trở nên lạnh lẽo, không chút do dự mà xoay người bỏ đi trong màn đêm. Thẩm Vi Tử chạy đến thì Vương Thạch đã đứng dậy khỏi mặt đất. Anh đang đẩy mô tô, vẻ mặt ngại ngùng. Đến cửa nhà rồi mà còn bị ngã, mất mặt quá. Trên chân Vương Thạch xếp một mảng lớn. Chân anh chảy máu rồi. Vương Thạch không hề phát hiện ra. Lúc cúi đầu, ánh mắt rơi xuống bó hoa hồng trên xe, lời nói mang theo vẻ không nỡ. Hoa hồng cũng dính đất rồi. Thẩm Vi Tử khịt mũi. Anh bị ngốc hả? Vương Thạch gỡ bó hoa từ trên xe mô tô ra, đưa cho Thẩm Vi Tử. Bị bẩn rồi, A Tử vẫn bằng lòng nhận nó chứ? Thẩm Vi Tử ngẩng đầu nhìn Vương Thạch. Trên mặt Vương Thạch mang vẻ thấp thỏm. Thẩm Vi Tử nhận hoa khẽ ngửi. Thơm quá. Vương Thạch thầm cảm thấy vui vẻ. Anh thừa nhận mình gọi Thẩm Vi Tử đến là vì có ý định giá giả vờ đáng thương. A Tử nhận hoa của anh liệu có phải cho thấy... Thẩm Vi Tử tiếp tục nói. Nhất định bà nội Vương sẽ thích. Vương Thạch sửng sốt cười khổ. Ừ, anh biết A Tử sẽ vĩnh viễn không thích mình. Anh mệt rồi. Đoạn Khâm ngồi xe về đến nhà. Đậu Đỏ chui ra khỏi phòng, vây quanh Đoạn Khâm rên hừ hừ. Đoạn Khâm ôm Đậu Đỏ lên, sau đó thấp giọng nói. Làm sao vậy? Đậu Đỏ bị Đoạn Khâm vuốt ve, cảm thấy không thoải mái. Nó nhảy xuống khỏi ngực Đoạn Khâm, sau đó cào cào lên cửa, tựa như muốn ra ngoài. Đoạn Khâm mở cửa, nhưng Đậu Đỏ không ra, mà chỉ lờn vờn trước mặt, tựa như muốn cọ cọ vào người nào đó. Chỉ có một mình ba về thôi, cô ấy sẽ không trở về nữa. Bầu trời mùa hè thay đổi rất nhanh. Lúc Đoạn Khâm về vẫn chưa mưa, mà đến nửa đêm lại có sấm chớp mưa rơi. Những tiếng ầm ầm khiến Đoạn Khâm tỉnh giấc. Anh mở to mắt, ánh mắt đã dịu dàng hơn, không hề hung hãn như ban ngày. Anh lại mơ thấy A Tửu rồi. Dường như bên chóp mũi còn quanh quẩn hương thơm nhàn nhạt trên người cô. Đoạn Khâm đột ngột ngồi dậy khỏi giường. Mùi hương này không phải là mơ, nhất định hôm nay anh đã ngửi thấy. Ngoài trời vẫn mưa to. Đậu Đỏ đang nằm trong phòng khách thì thấy chủ nhân của mình bước đến. Nó tiến lên cọ cọ, nhưng phát hiện Đoạn Khâm sắp ra ngoài. Nó vội vàng sủa vài tiếng, dường như muốn nói với Đoạn Khâm biết rằng ngoài trời đang mưa, để anh không ra ngoài nữa. Nhưng Đoạn Khâm chỉ vuốt ve Đậu Đỏ mấy cái rồi đi. Sáng hôm sau, Thẩm Vi Tử thức dậy thì nghe nói rằng đêm qua có người bị tai nạn trên thị trấn. May mắn là không có ai mất mạng, nhưng vẫn kinh động đến cả trưởng trấn. Không biết đó là người nào. Đây là lần đầu tiên Vương Thầy không đứng chờ dưới nhà Thẩm Vi Tử. Thẩm Vi Tử lại cảm thấy nhẹ nhõm. Cô không thể chấp nhận tình yêu của Vương Thạch, cũng không muốn lừa anh làm bạn thôi là được rồi. Kết quả Thẩm Vi Tử đến ngã rẽ thì thấy Vương Thạch đang chờ mình ở đó. Cô sững sờ. Anh Vương. Cả người Vương Thạch đều là bùn đất, xấu hổ nói. Anh vừa giúp bọn họ đẩy xe, buổi sáng không gặp em được rồi. Thẩm Vi Tử nói. Không sao, mà chân anh đang bị thương, mấy hôm nay vẫn nên nghỉ ngơi ở nhà nhiều hơn. Vương Thạch gật đầu. Tuy anh không định theo đuổi Thẩm Vi Tử nữa, nhưng vẫn có thể làm bạn bè. Trần Mạn đang ở bệnh viện, thấy trên đầu Đoạn Khâm quấn băng gạc thì bị anh làm sao cho tức chết. Cậu nói xem, đêm hôm qua mưa lớn như vậy, chẳng phải cậu tự tìm đường chết hay sao? Đoạn Khâm yên lặng một lúc rồi nói. A Tửu còn sống. Trần Mạn dừng lại một lúc, đi đi lại lại quanh phòng. Điên rồi, điên rồi. Tôi thấy cậu thật sự điên rồi. Đã gần 3 năm rồi mà cậu còn như vậy sao? Đoạn Khâm khép hờ mắt, không nói thêm gì nữa. Anh không cần người khác phải tin A Tửu còn sống, anh biết là được rồi. Ký ức của Đoạn Khâm quay trở về bờ biển. Anh thấy cô gái không ngừng múa xoay tròn, những tia sáng bên người cũng xoay tròn theo, tạo thành một vòng sáng. Nếu không tìm thấy, vậy thì để cô tự xuất hiện đi. Đoạn Khâm đoán rằng có người đang giấu hành tung của A Tử. Đoạn Khâm khẽ cong môi cười, mang theo một tia u ám. Không sao hết, A Tử, nhưng lúc xuất hiện em phải cẩn thận, bởi vì anh nhất định sẽ bắt được em. Sau khi nhận được số tiền kia, điều kiện học tập sinh hoạt của những đứa trẻ trên thị trấn nhỏ đã tăng thêm một bậc. Lúc trước, Thẩm Vi Tử chỉ dạy múa trong một phòng học bình thường. Bây giờ đã được xây hẳn một phòng học chuyên môn. Lãnh đạo trưởng mẫu giáo cười ha hả. Vì tài trợ tốt bụng kia vừa nghe nói rằng chỗ chúng ta có giáo viên dạy múa, liền lập tức tài trợ thêm 100 vạn. À Tử, bây giờ cô có thể dạy tốt hơn rồi. Trên gương mặt Thẩm Vi Tử mang theo vui vẻ, khẽ gật đầu. Cô cũng vô cùng biết ơn người đó. Trình độ kinh tế trên thị trấn nhỏ này còn rất lạc hậu. Trước đó cũng là nhờ Vương Thành giúp đỡ, nên lãnh đạo trưởng mẫu giáo mới đồng ý để cho cô đến đây dạy múa. Mọi người trên thị trấn đều cho rằng học múa không có lợi ích gì, lại còn tốn thời gian. Nhưng sau đó ngày càng có nhiều đứa trẻ đến đây học múa. Cô gái mới tới nói, vậy là từ giờ chúng ta có thể tập múa cùng chị A Tửu rồi. Thẩm Vi Tửu gật đầu. Học múa không những rèn luyện thể chất mà còn giúp cho dáng người đẹp hơn. Mấy cô gái thường đến phòng múa của Thẩm Vi Tửu, lúc học thường đứng bên cạnh xem chị A Tửu múa. Thật sự là cảnh đẹp ý vui. Thẩm Vi Tử dạy các bạn học nhỏ xung quanh, chợt nghe thấy hai cô gái đang cười toe toét. Thẩm Vi Tử đi tới thì thấy các cô đang xem điện thoại. Chắc là sao nam nào đó đang Weibo mới có thể khiến bọn họ kích động như vậy. Thẩm Vi Tử đã biết các cô đều hâm mộ thần tượng từ lâu. Vậy mà anh ấy lại đưa một con chó đáng yêu như vậy sao? Dễ thương quá đi. Vừa nghe thấy các cô nhắc đến chó, trong lòng Thẩm Vi Tử nghĩ đến Đậu Đỏ. Nhất định Đoạn Khâm chăm sóc tốt cho nó thôi. Những lời sau đó của các cô khiến Thẩm Vi Tử không tự chủ được mà sát lại gần. Tỷ lệ đang Weibo gần đây của Đoạn Khâm Khâm nhà mình cao hơn rồi đấy. Vui quá. Người đàn ông mạnh mẽ và chú chó đáng yêu, mình động tâm mất rồi. Trên mặt Thẩm Vi Tử nở nụ cười mềm mại. Có phải chị A Tử cũng muốn gia nhập fan hâm mộ rồi không? Thẩm Vi Tử lắc đầu. Không, chị không hâm mộ thần tượng. Anh ấy không phải minh tinh đâu, anh ấy là quyền thủ. Hai cô gái không thể chờ nổi mà kể cho Thẩm Vi Tử nghe về Đoạn Khâm. Thẩm Vi Tử bị ép phải biết rõ chuyện này mấy năm của Đoạn Khâm. Chỉ cần là trận đấu anh ấy tham gia thì thành tích đều cực kỳ tốt. Hơn nữa trước khi lên võ đài, lúc nào Đoạn Khâm cũng hôn chiếc nhẫn trên ngón tay, sau đó tháo nhẫn ra, có thể thấy được đó là chiếc nhẫn quan trọng với anh ấy nhường nào. Người khác đều nói Đoạn Khâm đã bí mật kết hôn, nhưng em lại thấy không phải như vậy. Nếu không thì vì sao anh ấy chỉ đeo nhẫn trên ngón giữa chứ? Thật sự hâm mộ bạn gái của Khâm Khâm quá đi. Sắc mặt của Thẩm Viết Tử tái nhợt. Nhất định là anh ấy rất yêu bạn gái. Chắc chắn là vậy rồi. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc bọn em mê trai. Không biết chú nhóc này tên gì nhỉ? Đậu Đỏ. Thẩm Viết Tử vừa nói xong thì có hai ánh mắt nhìn chằm chằm. Da đầu của cô run lên. Ha ha, chị A Tử, có phải chị Hiền Tử ấy không vậy? Không phải, lấy lớp mau lên. Sau khi đuổi hai cô gái kia đi, Thẩm Viết Tử lấy điện thoại ra, đăng nhập vào Weibo mà đã lâu rồi cô không dùng. Bài đăng Weibo đó của Đoạn Khâm đã lên hot search, rất dễ tìm. Ngón tay nhỏ nhắn, trắng nõn nhẹ nhàng xoa xoa đầu Đậu Đỏ. Một lúc sau, ngón tay lại chuyển qua gương mặt Đoạn Khâm. Nhưng chỉ chốc lát, Viết Tử đã xoa khỏi ngón tay. Trong ánh mắt dịu dàng xuất hiện một tia cứng rắn. Cô không thể bị Đoạn Khâm ảnh hưởng nữa rồi. Nhưng buổi tối sau khi trở về, Vi Tử lại không nhịn được mà mở điện thoại ra xem tấm hình kia. Cô tự nhủ với bản thân mình rằng mình chỉ xem Đậu Đỏ mà thôi. Bảng tin được đổi mới. Đoạn Khâm lại vừa đăng bài Weibo, nhưng lần này không giống tấm hình dịu dàng ban ngày nữa. Người đàn ông trong tấm hình này buồn bã, nhìn chú chó trong ngực. Dường như chú chó cũng biết người đàn ông đang buồn, ngoan ngoãn ghé vào trong ngực Đoạn Khâm. Bên trong còn kèm theo dòng chữ: ngày mai đến thành phố A thi đấu, muốn em đến xem trận đấu được không? Ánh mắt Thẩm Viết Tử rơi trên căn phòng phía sau Đoạn Khâm. Trái tim của cô không nhịn được mà đập thình thịch. Bên dưới bài đăng đã náo loạn. Gần đây tâm trạng của Thẩm Như đã tốt hơn một chút. Bà đã ra ngoài, trong phòng chỉ có một mình Thẩm Viết Tử. Sau khi ăn sáng, cô bắt đầu đọc sách. Đọc được một nửa, Thẩm Viết Tử đứng dậy. Cô nhanh chóng cầm đồ đạc, sau đó vội vàng chạy ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Vương Thạch thấy Thẩm Vi Tử chạy nhanh như vậy, tựa như là muốn nhào vào ngực ai đó. Anh nhìn bóng dáng Thẩm Vi Tử ngày càng xa, không khỏi cười khổ một tiếng. Ở trước mặt anh, A Tử luôn biết kiềm chế, nhưng anh lại không thể khống chế nổi bước chân của mình, nhanh chóng đuổi theo. Câu lạc bộ quyền sắc là câu lạc bộ quyền anh lớn nhất thành phố A. Lần này tổ chức giải vô địch quyền anh thành phố A với tư cách là địa điểm tổ chức. Câu lạc bộ phát triển rất rộng, vì muốn thu hút mọi người nên còn mời thêm một quyền thủ uy tín lâu năm và Đoạn Khâm tham gia với tư cách là khách mời đặc biệt, hấp dẫn thêm càng nhiều người đến xem. Chỉ cần là trận đấu của Đoạn Khâm thì sẽ có một hiện tượng đặc biệt, đó là một nhóm lớn các chị em phụ nữ đến đây xem thì anh thi đấu, thậm chí có lúc còn hô lớn hơn cả đàn ông. Ai không biết còn tưởng là đang mở buổi hòa nhạc. Sau khi đến đây, Thẩm Viết Tử mới phát hiện điều này. Vốn dĩ cô còn sợ mình bị phát hiện, bây giờ thì yên tâm hơn rồi. Nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác chua xót. Lúc cô đến thì trận đấu của câu lạc bộ thành phố A đã kết thúc, chỉ còn trận đấu của Đoạn Khâm và tuyển thủ uy tín lâu năm kia. Đối thủ ngày hôm nay của Quyền Vương được xưng là rắn độc. Mặc dù anh không giành được đai vàng, nhưng trong trận đấu năm đó, sau khi Quyền Vương giành được đai vàng, liền được đến bệnh viện, có thể thấy được rằng đối phương bị thương nghiêm trọng nhường nào. Hầu hết các cô gái đến đây đều không biết Quyền Anh, các cô chỉ muốn nhìn dáng vẻ Đoạn Khâm cởi trần. Lúc Đoạn Khâm vừa lên xuất hiện, cô gái bên cạnh Trần Vi Tử lập tức hét lên, cô không nhịn được mà hơi cúi người, dùng tay bịt kín tai. Đoạn Khâm đẹp trai quá ạ. Thấy dáng vẻ lạnh lùng của anh ấy quá. Bên dưới có rất nhiều nữ sinh. Đoạn Khâm đứng trên võ đài, ánh mắt phóng xuống phía dưới dò xét một vòng, không thấy Thẩm Vi Tử đâu. Trong lòng anh không khỏi cảm thấy thất vọng. A Tử của anh đã chết thật rồi sao? Giọng nói của trọng tài vang lên, khiến Đoạn Khâm khôi phục tinh thần. Bỗng nhiên, anh bị đánh trúng. Anh nghiêng đầu, đồng tử bỗng co lại. Anh thấy cô gái của anh đứng dưới đài, trong mắt mang theo lo lắng đang nhìn anh. A Tử, đó là A Tử của anh. Hơn 2 năm không gặp, cô gái tựa như một đóa hoa, lặng lẽ nở rộ tại nơi mà anh không thấy. Vành mắt anh hơi ướt, không nhịn được mà siết chặt nắm đấm. Anh muốn lao xuống ôm cô vào trong ngực, để cô không rời khỏi anh, không thể chạy trốn nữa. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ của anh hiện tại trên võ đài. anh phải thể hiện thật tốt. Cục diện trên đài đột nhiên xoay chuyển, không còn thấy cô lang đâu nữa. Đoạn Khâm lại trở về là một chú sư tử mạnh mẽ như trước, ung dung đánh cho rắn độc phải lùi về sau mấy bước. Ánh mắt của Thẩm Vi Tử như lóe sáng. Chàng trai của cô bước ra từ trong đau khổ, nhặt lại giấc mộng của mình. Cô thật sự vui mừng cho anh. Nhưng anh đã không còn là chàng trai của cô nữa rồi. Thẩm Vi Tử đột nhiên không biết vì sao mình lại đến đây. Cô cũng không muốn chất vấn Đoạn Khâm. Hơn nữa dường như Đoạn Khâm cũng không cần cô. Dù sao thì Đoạn Khâm cũng là người từng đoạt giai vàng. Hơn nữa phương pháp hiệu quả nhất để đối phó với rắn độc chính là nhanh, chuẩn và tàn ác. Trận đấu kết thúc, Đoạn Khâm thắng. Anh đứng trên võ đài, không hề cười. Anh không tìm thấy Thẩm Vi Tử nữa. Dường như vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ của một mình anh. Trên người Đoạn Khâm vương mùi máu tanh. Ánh mắt cố chấp điên cuồng, nhưng cũng tràn ngập tình yêu mãnh liệt. Không sao hết, anh sẽ bắt được cô. Thẩm Vi Tử ra ngoài đã bị Vương Thạch kéo lại. Vương Thạch nhìn tên câu lạc bộ vẻ mặt kỳ lạ. Em thích cái này. Sao vậy ạ? Một cô gái như em vào đó không an toàn. Bên trong chỉ đánh quyền thôi, có gì không an toàn chứ? Không nói cái này nữa, anh dẫn đi ăn nhé. Tạm thời em không muốn ăn. Sau khi thi đấu, Đoạn Khâm được ban tổ chức mời các quyền thủ ăn cơm. Anh cũng trả lời, tôi không đi đâu. Đoạn Khâm chưa từng tham gia mấy hoạt động bữa tiệc thế này. Đoạn Khâm, hôm nào dẫn bạn gái đến chúng tôi xem. Sắp rồi. Người kia còn chưa từng thấy Đoạn Khâm cười. Vừa thấy nụ cười này, anh đã biết chắc chắn rằng Đoạn Khâm rất yêu bạn gái mình. Đoạn Khâm đi ra từ cửa sau của câu lạc bộ. Bên này có ít người. Anh vừa ra ngoài, bước chân chợt dừng lại. Trợ lý Tiểu Phương đi bên cạnh Đoạn Khâm nói. Khâm ca, sao vậy? Bước chân Đoạn Khâm dài gấp đôi. Tiểu Vương này phải bước theo anh. Sau đó cậu ta thấy Đoạn Khâm vung nắm đấm lên mặt một người đàn ông. Vương Thạch bị đánh, ngã nhào xuống đất, đứng dậy không nổi. Thẩm Vi Tử càng hoảng sợ. Cô ngẩng đầu lên, thấy đôi mắt đỏ ngầu của Đoạn Khâm đang nhìn chằm chằm mình. A Khâm. Thẩm Vi Tử thầm gọi một tiếng A Khâm, sau đó rời mắt, định đến đỡ Vương Thạch dậy. Thân hình cao lớn ngăn trước mặt Thẩm Vi Tử như một bức tường. Đôi mắt Đoạn Khâm đỏ như sắp nhỏ máu. A Tử nhìn anh như đang nhìn một người xa lạ. Anh tự nhủ với mình rằng không được tổn thương A Tử. Mặc dù vậy anh vẫn không nhịn được mà tiến lên phía trước một bước. Nhưng cô gái đối diện lại lùi về sau anh đang sợ. Chỉ là một bước nhỏ, nhưng Đoạn Khâm lại cảm thấy trái tim mình như bị cô đâm mấy nghìn lần. Thẩm Vi Tử cắn môi. Ánh mắt Đoạn Khâm giàu tính xâm lược. A Tử. Giọng nói của Đoạn Khâm mang theo nhung nhớ. Thẩm Vi Tử sửng sốt, vẻ mặt thoáng bối rối, nhưng cô lại không biết. Anh nhận nhầm người rồi. Vương Thạch nhìn vẻ mặt sợ hãi của Thẩm Vi Tử, vùng đứng dậy nói. Anh định làm gì? Đoạn Khâm vốn dĩ không thèm nhìn Vương Thạch. Anh nhìn Thẩm Vi Tử. Anh nhận nhầm người. Thẩm Vi Tử nhỏ giọng ừ một tiếng. Tuy cô nhận ra được rằng không nên trêu chọc vào Đoạn Khâm, nhưng khi Vương Thạch đến, cô cũng không tới gần Vương Thạch. Vương Thạch định vươn tay ôm Thẩm Vi Tử thì bị người đàn ông đối diện nắm cổ tay. Ánh mắt Đoạn Khâm thâm trầm. Cút. Thẩm Vi Tử nhìn vẻ mặt Vương Thạch, một bàn tay trắng nõn cũng đặt lên tay Đoạn Khâm. Trong ánh mắt của cô mang theo sự kiên định. Mời anh buông tay ra. Nếu không, tôi báo cảnh sát đấy. Đoạn Khâm bị chọc giận, anh nở nụ cười. Hai người quen nhau sao? Vương Thạch không ngờ sức lực của đàn ông này lại lớn như vậy. Nhưng lúc này, đang ở trước mặt Thẩm Vi Tử, anh không muốn bị mất mặt. Lấy điện thoại ra báo cảnh sát. Cô túm áo Vương Thạch. Được rồi, mình đi thôi. Vương Thạch cúi đầu nhìn cô. Được. Hai người hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Đoạn Khâm. Ngón tay anh siết chặt, phát những tiếng răng sắc. A Tử bảo anh buông ra, anh liền buông ra. Nhưng A Tử không thể đi. Thẩm Vi Tử vừa định bỏ đi thì bị một bàn tay đang đeo bao tay giữ chặt. Bao tay màu trắng bóng loáng ngăn chặn độ ấm trên tay Đoạn Khâm. Thẩm Vi Tử sửng sốt nhìn về phía Đoạn Khâm. Hai năm không gặp, Đoạn Khâm đã càng trên trưởng thành, gỡ bỏ vẻ trẻ trung. Trong khoảng thời gian xa cách, anh đã bắt đầu đeo bao tay, đã có những thói quen mà cô không biết. Rốt cuộc thì bọn họ đi quá xa rồi. Buông tay. Thẩm Vi Tử cau mày nói. Lần này Đoạn Khâm không hề buông tay. Anh có thể buông bất cứ thứ gì, nhưng tuyệt đối không thể buông để cô đi. Buông tay. Tuyệt đối không. Đoạn Khâm liếm cánh môi, trong ánh mắt tràn đầy dục vọng chiếm hữu. Sắc mặt của Vương Thạch trở nên khó coi. Vương nắm đấm, định đánh Đoạn Khâm. Thẩm Vi Tiểu hơi hé miệng, định bảo Vương Thạch đừng đánh Đoạn Khâm. Nhưng cuối cùng cô lại thôi. Cô nhìn Đoạn Khâm bằng ánh mắt lạnh lùng. Trái tim Đoạn Khâm lại chợt bắt đầu đau nhói. Anh khẽ di chuyển bước chân, tránh nắm đấm của Vương Thạch, trực tiếp lại gần ôm Thẩm Vi Tiểu lên, bước nhanh ra ngoài. Trợ lý Tiểu Vương ở phía sau Đoạn Khâm trợn tròn mắt, há hốc mồm. Cậu ta không ngủ, ông chủ của mình lại cường đoạt dân nữ ngay trước mặt mọi người. Cô gái trong ngực sấy sủa. Đoạn Khâm chống đầu lưỡi lên lợi, thấp giọng uy hiếp. Em còn nhúc nhích nữa thì anh sẽ hôn em trước mặt bọn họ đấy. Thẩm Vi Tử hít một hơi, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn lại. Vậy mà Đoạn Khâm lại lấy chuyện này ra để uy hiếp cô sao? Đoạn Khâm không nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Vi Tử. Anh chỉ muốn ôm cô về nhà rồi giấu đi, để cô không chạy trốn nữa. Tuy Đoạn Khâm đi ra từ cửa sau, nhưng ở đây cũng có fan hâm mộ của anh. Bọn họ thấy Đoạn Khâm ôm một cô gái trong ngực thì đều ngẩn người. Sau đó lấy điện thoại ra để chụp ảnh. Gương mặt nhỏ nhắn của Thẩm Vi Tử vì tức giận mà phồng lên, một giây sau đã bị áo che lại. Giữa những tiếng ồn ào, giọng của Đoạn Khâm không rõ ràng cho lắm. Anh không muốn để bọn họ nhìn em. A Tử là của anh, chỉ một mình anh mới có thể nhìn. Anh như một đứa trẻ, cố chấp bảo vệ món đồ của mình. Nhưng Thẩm Vi Tử lại không biết Đoạn Khâm đang nghĩ gì. Tay cô nắm thật chặt. Chẳng lẽ anh làm vậy là vì không muốn để người khác biết mình vẫn có quan hệ sao? Cũng đúng thôi. Không chừng thì cô gái mà Đoạn Khâm thích anh đang chờ anh ở bên ngoài đấy. Vậy tại sao anh lại ôm cô? Đoạn Khâm coi cô là gì? Thẩm Vi Tử cắn chặt môi dưới. Cô có thể chia tay với Đoạn Khâm, có thể không quấy rầy cuộc sống của anh, nhưng cô sợ Đoạn Khâm sẽ phá hỏng ký ức lúc bên nhau của bọn họ. Sắc mặt Đoạn Khâm lạnh lùng, những người đang chụp ảnh cũng chỉ dám đứng bên cạnh. Đoạn Khâm vào trong xe. Lái xe đi. Phương Thạch và Tiểu Vương đều bị fan hâm mộ cản trở, không thể đuổi theo Đoạn Khâm. Hai mắt Tiểu Vương đẫm lệ mà nói. Đại ca, anh bỏ quên em rồi sao? Phương Thạch thì hận đến nghiến răng. Tuy Tiểu Vương bị bỏ rơi, nhưng cậu ta vẫn nhớ thân phận trợ lý của mình. Thấy Vương Thạch sắp báo cảnh sát, cậu ta vội vàng ngăn lại. Anh à, có chuyện gì từ từ nói, đừng báo cảnh sát. Không báo cảnh sát, nếu A Tử gặp chuyện nguy hiểm gì thì làm sao bây giờ? Vương Thạch quát, anh thật sự hận bản thân vô dụng, để A Tử bị người khác cướp ngay trước mặt mình. Tiểu Vương nói, không đâu không đâu, đại ca nhà chúng tôi vừa đánh quyền xong, chắc là đầu vẫn chưa tỉnh táo. Tôi lập tức dẫn anh đi tìm anh ấy. Anh ấy là người nổi tiếng, sẽ không làm ra chuyện gì đâu. Vương Thạch cười. Người nổi tiếng thì có thể cướp người giữa ban ngày hay sao? Tiểu Vương cười nịnh nọt, vội vàng gọi điện thoại cho Trần Mạt. Mạt ca, anh mau gọi điện thoại cho Khâm ca đi, anh ấy vừa cướp một cô gái đấy. Trần Mạt đang ở thành phố A, nghe Tiểu Vương nói xong lập tức quát. Cậu nói cái gì? Tiểu Vương liên tiếp bị hai người quát. Cậu ta chỉ cảm thấy tai mịn sắp bị điếc. Đoạn Khâm mặt không biểu cảm, nhìn Thẩm Vi Tử đang ngồi bên cạnh. Trên đầu cô còn phủ áo của anh. Hô hấp từ tốn mà theo chút phập phồng. Trong mắt anh là sự vui mừng khôn xiết không thể che giấu. Bất kể như thế nào thì anh cũng đã tìm được A Tử rồi. A Tử của anh chưa chết. Tay Đoạn Khâm hơi run run, anh vén vạt áo che trên đỉnh đầu Thẩm Vi Tử lên. Trông thấy chiếc cằm thon gầy của cô, anh đột nhiên cảm thấy dường như mình đang vén chiếc khăn voan đỏ của cô dâu. Nhưng sau khi vén hết vạt áo lên, trái tim Đoạn Khâm dần chìm xuống, tựa như chìm đến dưới vực sâu thẳm. Cuối cùng cũng không còn nhìn thấy ánh sáng nữa. Trên mặt Thẩm Vi Tử đầy nước mắt, cô khẽ nói, Đoạn Khâm, để tôi đi đi. Giọng nói của cô mềm mại như xưa, nhưng mang theo cả sự van xin. Tình cảm trong mắt Đoạn Khâm đã được che kín. Cô gái của anh đang cầu xin anh để cô đi sao? Ánh mắt long lanh bị che phủ bởi một tầng hơi nước, mang theo sự buồn bã. Cô đang buồn vì điều gì? Sợ bạn trai ghen sao? Đoạn Khâm nghĩ đến người đàn ông lúc nãy, lệ khí toàn thân không nhịn được mà tỏa ra bên ngoài. Thẩm Vi Tử thấy Đoạn Khâm không để ý tới mình, bèn ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ. Nhưng cô lại bị Đoạn Khâm mạnh mẽ kéo vào trong ngực anh. Bề mặt bao tay bóng loáng như rắn ra, dán trên mặt Thẩm Vi Tử, Cô vô thức run lên. Trong mắt Đoạn Khâm mang theo sự bực bội. Anh cảm nhận được cô đang run rẩy, trong lòng không khỏi cười khổ. Hiện tại ngay cả tới gần anh thôi mà cô cũng cảm thấy sợ hãi sao? Thẩm Vi Tử, ngay cả nhìn anh thêm một lúc mà em cũng không muốn sao? Đoạn Khâm nắm lấy cằm Thẩm Vi Tử, ép cô phải nhìn mình. Thẩm Vi Tử đột nhiên cảm thấy Đoạn Khâm có hơi xa lạ. Cô cắn môi. Rốt cuộc em muốn làm gì? Chẳng phải em nói không nhớ anh sao? Để anh cho em nhớ lại. Đoạn Khâm dùng ngón cái nhẹ nhàng ma sát cánh môi Thẩm Vi Tử, ép cô hơi hé miệng, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên. Đoạn Khâm vẫn nhớ rõ cánh môi của cô mềm mại nhường nào, ngọt ngào ra sao. Liệu có phải người kia cũng từng nếm thử rồi không? Nghĩ đến đây, Đoạn Khâm không kiềm chế được cơn ghen cuồn cuộn trong lòng mà định hôn lên. Anh muốn hôn trên người cô nhiễm hương vị của mình. Tiếng bạt tai vang lên thanh thúy, khiến bầu không khí trong xe ngưng lại. Thẩm Vi Tử nhìn gương mặt hưng nghiêng của Đoạn Khâm, nước mắt dần chảy xuống, giọng nói của cô run run. Đoạn Khâm, anh coi tôi là gì? Trên mặt nóng rát, Đoạn Khâm cảm thấy cái tát này còn đau hơn cả bất kỳ nắm đấm nào anh từng hứng chịu. Ánh mắt anh phút chốc trở nên mờ tịt. Thẩm Vi Tử để Đoạn Khâm ra, ngồi ở một bên khẽ nói. Đoạn Khâm, để tôi đi. Đoạn Khâm nhắm mắt lại. Được. Chiếc xe chậm rãi dừng lại. Đoạn Khâm nhìn bóng sáng của khuất dần, trong lòng chợt trở nên hoang vắng. Tiêu Vương lái xe đưa Vương Thạch đuổi theo xe Đoạn Khâm. Vương Thạch đột nhiên nói, dừng xe, dừng xe. Thẩm Vi Tử đang lơ đãng đi trên bên vệ đường. Vương Thạch thấy vậy, cả người đều luống cuống. Anh ôm Thẩm Vi Tử vào ngực. A Tử, em không sao chứ? Tên đó không làm gì em chứ? Giọng nói của Thẩm Vi Tử mang theo tiếng nức nở. Không ạ. Không thì tốt rồi. Không thì tốt rồi. Tiểu Vương thật sự sợ Đoạn Khâm sẽ làm ra chuyện gì đó. Nhưng nếu như không có chuyện gì thì tốt rồi. Tiểu Vương móc ví tiền ra. Chút tiền này cho hai người, mua ít đồ, coi như an ủi. Anh trai này cũng có thể giữ lại mặt mũi. Thật sự ngại quá. Lần này quả thực là Đoạn Khâm không đúng. Nhưng cậu ta lại sợ sau này hai người kia sẽ dọa dẫm, hoặc là lên mạng tung tin về Đoạn Khâm. Nếu như vậy thì cũng không tốt, nên mới lấy tiền ra định động viên một chút. Vương Thạch lại cảm thấy như bị sỉ nhục. Anh ném tiền xuống đất. Tốt nhất là A Tử không sao. Nếu có chuyện gì thì tôi nhất định sẽ kiện các người đấy. Thẩm Vi Tử không muốn làm khó Tiểu Vương. Em thật sự không sao. Anh ta không làm gì em cả. Mình trở về đi, em muốn về nhà. Vương Thạch trường Tiểu Vương, nửa ôm Thẩm Vi Tử bỏ đi. Thẩm Vi Tử vừa trải qua hoảng sợ, mới về nhà đã phát sốt. Vương Thạch lập tức nói, anh phải đi tìm cái tên xốp sinh kia. Thẩm Vi Tử dựa trên ghế salon uống nước, giọng nói yếu ớt. Anh Vương, em chỉ bị cảm mà thôi, anh đang nghĩ gì vậy? Vương Thạch ấp úng ngồi xuống. À Tử, nếu có chuyện gì thì em nhất định phải nói cho anh biết chứ. Vâng. Thẩm Vi Tử biết Vương Thạch lo lắng cho mình, bèn gật đầu. Vương Thạch xoa xoa đầu Thẩm Vi Tử. Anh thật sự vô dụng, không thể bảo vệ em thật tốt. Em xứng đáng với người tốt hơn. Nếu em chịu đồng ý, có thể để anh gọi em một tiếng em gái không? Thẩm Vi Tử nhìn Vương Trạch. Anh Vương, em vẫn luôn gọi anh là anh Vương. Anh cũng có thể gọi em là A Tử mãi mãi. Rất tốt mà. Vương Thạch cười khổ. A Tử, em thật sự tàn nhẫn. Chỉ một chút hy vọng cũng không trở lại cho anh sao? Thẩm Vi Tử uống nước, ngước mắt nhìn ánh đèn. Nếu như cô tàn nhẫn thì tốt rồi. Như vậy, trái tim của cô cũng sẽ không đau đớn nữa. Sau khi Vương Thạch rời khỏi nhà Thẩm Vi Tử, anh gọi điện thoại cho Trương Thuần. Trương Thuần, hôm nay có một người đàn ông kéo A Tử lên xe ngay tại đi trên đường. Anh nghi ngờ người đó là bạn trai cũ của A Tử. Phải mất một lúc sau, Trương Thuần mới nghĩ ra bạn trai cũ của A Tử là Đoạn Khâm. Cô lập tức nổi giận. Vậy mà Đoạn Khâm tìm được A Tử rồi sao? A Tử không sao chứ? Cô ấy phát sốt rồi. Ngày mai em sang đây thăm cô ấy đi. Trương Thuần vội vàng khen ngợi. Anh Vương, bây giờ anh và A Tử thế nào rồi? Vương Thạch nói. Ngay cả một chút hy vọng, cô ấy cũng không để cho anh. Hơn 2 năm rồi, A Tử vẫn chưa buông xuôi thì quả thật là không hề thích Vương Thạch. Trương Thuần định khuyên Vương Thạch từ bỏ, Nhưng đây là Vương Thạch bằng lòng, cô cũng không nên khuyên nhủ. Đành nói, A Tử cũng là vì muốn tốt cho anh thôi. Nếu A Tử không thích Vương Thạch mà còn mập mờ với anh, vậy chẳng phải là cha nữ sao? Sau khi cúp điện thoại, Trương Thuần lên mạng tìm kiếm. Quả nhiên tin tức về quyền vương Đoạn Khâm ôm ấp một cô gái thần bí đã lên hot search Weibo. Trương Thuần không khỏi lo lắng cho A Tử. Tên cha nam Đoạn Khâm này còn dám trở về tìm A Tử. Cô sợ A Tử bị Đoạn Khâm mê hoặc. Đoạn Khâm trở về không bao lâu, Trần Mạt đã chạy từ xuống thành phố A đến khách sạn mà Đoạn Khâm đang ở. Đoạn Khâm vừa đánh quyền xong, toàn thân còn mang theo mùi máu. Trần Mạt không quan tâm. Anh ta vào phòng Đoạn dạo qua một vòng, không thấy con gái nhà người ta mới thở dài một hơi. Đoạn Khâm rũ mắt nhìn Trần Mạt. Anh đang tìm cái gì vậy? Trần Mạt nói. Đoạn Khâm ơi là Đoạn Khâm, có phải cậu đánh quyền xong thì đột nhiên kích động, bắt cóc người ta trên đường cái gì hay không vậy? Trên ngón tay Đoạn Khâm cầm một điếu thuốc chưa châm. Anh sợ mùi thuốc lá sẽ làm hòa tan hương tranh trên người. Ừ. Cậu còn ừ được à? Trần Mạt tức xỉu. Bây giờ khắp nơi trên internet đều đang bàn luận về chuyện này đấy. Cậu nói rõ xem nào. Chẳng có gì hay để nói cả. Giọng Đoạn Khâm rất nhẹ, nhưng bên trong lại mang theo cô chấp. Em phải có được cô ấy. A Tử là của anh, chỉ có thể là của anh mà thôi. Trần Mạt hít một hơi. Anh ta không nghĩ ra cô gái nào có thể khiến Đoạn Khâm vừa gặp đã yêu, có thể khiến anh mất đi lý trí, bắt cóc người ta trên đường cái. Anh ta đột nhiên có một dự đoán. Trường Thuần sắp xếp xong chuyện của lớp dạy múa, sau đó lái một chiếc xe màu đỏ đến trường của Cảnh Trì Bác. Năm nay Cảnh Trì Bác có thể tốt nghiệp, hiện tại đang theo thầy hướng dẫn làm đề án. Đã hết giờ học rồi mà vẫn có vài học đệ học muội đang hỏi xíu xa xíu rít. Cảnh Trì Bác nói, ngày mai anh lại giải đáp cho em các em, hôm nay anh còn có việc. Một học muội nói, hôm nay học trường ăn mặc rất đẹp trai, anh sắp đi gặp bạn gái hả? Cảnh Trì Bác cười gật đầu. Bình thường đều là cậu quấn lấy Trương Thuần, vất vả lắm hôm nay Trương Thuần mới đến tìm cậu. Cả ngày đều vui vẻ. Cảnh Trì Bác chào hỏi thầy hướng dẫn xong thì đi về hướng ngoài phòng học. Sự vui mừng tràn đầy trong lòng Cảnh Trì Bác chợt tan biến. Cậu đi đến ôm eo Trương Thuần, khẽ hôn lên đôi môi đỏ mọng trêu ghẹo người, đến tận khi Trương Thuần không thở nổi mới buông ra. Trương Thuần lên xe, tô lại son môi. Sao vậy? Hôm nay có ai chọc giận Cảnh thiếu nhà em à? Cảnh Trì Bác lạnh lùng nhìn Trương Thuần. Em cảm thấy là ai? Chẳng lẽ là giáo viên hướng dẫn phiền chán kia của anh à? Hay là học đại nào đó làm chuyện ngu ngốc rồi? Cảnh Trì Bác bị Trương Thuần chọc đến giận nghiến răng. Hôn xong, Trương Thuần lại bất mãn nói, em vừa tô lại son xong mà anh lại hôn rồi. Cảnh Trì Bác lấy giấy lau miệng, ngoài miệng quả thật có màu sắc diễm lệ. Cậu hỏi, đi đâu? Đi thăm A Tử. Anh không biết đâu, tên cha nam Đoạn Khâm đó tìm thấy A Tử rồi. Hôm qua A Tử suýt bị hắn bắt hắn ta đi đấy. Trong tang lễ năm đó, khi thấy người đàn ông kia xin cho cốt của A Tử thì em biết ngay là hắn biến thái nhường nào rồi. Trương Thuần ngáp một cái, sau đó nói, anh lái xe đi, em ngủ một giấc. Biến thái? Chắc là vì rất yêu chị A Tử đấy. Cảnh Trí Bác nhìn điệu bộ không tim không phổi của Trương Thuần, cậu cảm thấy răng lại ngứa. Người phụ nữ này vô cùng trêu chọc người, nhưng hình như lại không hiểu về chuyện tình cảm. Nếu không phải mấy năm nay cậu đều quấn chặt lấy thì không biết lúc này cô đang ngồi trên xe của ai nữa. Cảnh Trí Bác giật giật cà vạt, chỉ nghĩ thôi đã không thở nổi. Buổi sáng Thẩm Vi Tử đã sốt, Vương Thạch xin nghỉ giúp cô. Lúc Trương Thuần tới thì Thẩm Vi Tử đang rửa rau. A Tử, em mau bỏ xuống đi, để chị rửa cho. Em đã khỏi rồi chị Thuần. Trương Thuần nói. Chị Thuần, chị uống rượu cốc tai với em nhé. Ngày mai chị còn phải đi làm. Biết cũng không sao. Từ trước đến nay, Trương Thuần vốn hay nói thẳng. A Tử, có phải em còn Đoạn Khâm rồi không? Em được nhìn Vương Thạch trên mạng tung ảnh rồi. Vừa nhìn đôi chân mảnh khảnh thì chị biết ngay là em. Chị Thuần, chị xuống khỏi ghế rồi nói. Trương Thuần nói, không, chị cho em biết. Thẩm Vi Tử, hắn ta cảm thấy nhàm chán mới đến tìm em thôi. Bằng không thì vì sao trong suốt 3 năm qua vẫn không đến tìm em chứ? Tạm thời không nói đến chuyện này. Em cứ nói đi. Trước đây em về nước, gọi điện thoại hay gửi tin nhắn, hắn ta đều không trả lời, cũng không điện cho em, để em một mình đối mặt với người nhà họ thôi. Sau khi hắn ta về nước, cũng không liên lạc với em. Cho dù em bất chấp nguy hiểm, bị phát hiện để gửi tin nhắn, hắn ta cũng không trả lời, để em đã đến tận Hưởng Đông. Coi em là loại con gái tùy tiện đấy, bảo hắn ta cút đi, cút xa một chút. Trương Thuần nói xong thì bắt đầu lộn xộn. Cảnh Tri Bác ôm Trương Thuần từ trên ghế xuống, nhìn Thẩm Vi Tử nói: ngại quá, Thuần Thuần uống say rồi. Tôi biết, không sao đâu, chị Thuần cũng là vì tốt cho tôi thôi. Vương Thạch ném chai xuống mặt đất, phát ra tiếng loảng xoảng. Anh phải tìm tên đó. Cảnh Tri Bác vừa trấn an Trương Thuần xong, sau đó lại kéo Vương Thạch. Âu phục trên người không biết đã nhăn thành bộ dạng gì nữa. Có làn gió thổi qua, thổi bay tóc Thẩm Vi Tử. Hương tranh trên người cô xen lẫn cả mùi rượu. Vương Thạch đã được Cảnh Tri Bác đưa về nhà. Cảnh Tri Bác lại nhét Trương Thuần vào trong xe, nhớ mày hỏi: mẹ chị đâu rồi? Gần đây hình như bà ấy quen một người đàn ông, mỗi sáng đều trang điểm rất sớm rồi ra ngoài, có khi buổi tối cũng không về. Trong xe hình như Trương Thuần muốn nôn. Cảnh Tri Bác nói thêm đôi câu rồi đi chăm sóc cho Trương Thuần. Ngày hè nhiều mưa, lúc bọn họ cơm nước xong xuôi cho con khá đẹp, đến nửa đêm thì mưa rơi. Buổi sáng, Thẩm Vi Tử vừa đến trường mẫu giáo thì chợt nghe thấy tiếng lãnh đạo trường nói rằng hôm qua người tài trợ kia đến thị trấn rồi, buổi sáng còn giúp bọn họ quét sân. Thẩm Vi Tử nghe lãnh đạo trường khoa trương đến nỗi dường như hận không thể gả con gái cho người ta thì cảm thấy thú vị. Cô không thấy hai cô gái mới đến đâu, bèn hỏi: các cô ấy đâu rồi? Lãnh đạo trường nói: vị tài trợ đó đã được trưởng trấn kéo đi rồi, hai cô gái đó xin nghỉ để đi cùng, nó là muốn học tập. Thẩm Vi Tử có một loại cảm giác kỳ lạ nhưng lại không nói ra được. Hôm nay có tiết dạy của Thẩm Vi Tử, cô cầm đồ đi thay, bắt đầu dạy các cô bạn múa. Tiểu Vân đột nhiên đứng im không múa nữa. Thẩm Vi Tử đi đến hỏi: Tiểu Vân, sao em không múa nữa? Tiểu Vân nói: cô Thẩm ơi, bên ngoài có lão sói xám. Thẩm Vi Tử nhìn qua cửa sổ kính, thấy một người đàn ông đang đứng ngược hướng ánh sáng, không nhìn rõ mặt. Không đợi cô nhìn kỹ, người đàn ông đã sải bước đến. Tiểu Vân vừa vào thì bị dọa đến nỗi hô to: lão sói xám đến rồi! Khiến tất cả các bạn nhỏ đều bị dọa, chạy tới bên cạnh Thẩm Vi Tử. Bọn trẻ còn nhỏ, anh đừng dọa chúng. Đoạn Khâm bước từng bước đến. Thẩm Vi Tử vô thức thở thật chậm. Cánh tay của cô vẫn ôm những đứa trẻ kia. Ánh mắt Đoạn Khâm đặt trên người Thẩm Vi Tử, giọng nói như đang lẩm bẩm: em thích trẻ con. Thẩm Vi Tử không để ý đến Đoạn Khâm. Đây là nơi dạy học, phiền anh ra ngoài trước. Đoạn Khâm mang theo khí thế mạnh mẽ đến gần. À, hóa ra em thích trẻ con, vậy chúng ta xin cả một nhà trẻ. Nhìn gương mặt cô dần chuyển sang màu hồng, trái tim Đoạn Khâm rốt cuộc cũng về lại đúng chỗ. Gương mặt Thẩm Vi Tử đỏ lên, rõ ràng là cô không có ý này. Vô liêm sỉ, Thẩm Vi Tử nói. Tiểu Vân không nghe thấy cô giáo Thẩm đang nói gì với người đàn ông kia, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc cô mắng Đoạn Khâm. Đoạn Khâm rũ mắt nhìn xuống, Tiểu Vân chợt òa khóc. Hai cô gái mới đến đang vây quanh Đoạn Khâm, ngay cả cười Đoạn Khâm cũng không muốn cười với cô. Wow, Quyền Vương, anh vừa cười sao? Đoạn Khâm thu lại nụ cười. Có sao? Chắc chắn em không nhìn lầm đâu. Đoạn Khâm nhìn hai cô gái kia, các cô bị Đoạn Khâm nhìn lập tức đỏ mặt. Lãnh đạo trưởng mỗi giáo vừa hay cũng đi tới. Nào, hôm qua Tử không đến, để tôi giới thiệu cho cô, vị này chính là người tốt bụng đã giúp đỡ thị trấn chúng ta đấy. Thẩm Vi Tử có thể cảm nhận được ánh mắt sáng ngời của Đoạn Khâm rơi trên người mình. Lãnh đạo trường vẫn đang khen ngợi Đoạn Khâm. Trong đầu Thẩm Vi Tử xuất hiện câu nói sinh con để lưu manh của Đoạn Khâm. Đoạn Khâm nói: cũng không tốt như lãnh đạo trường nói đâu, hay là giới thiệu một chút về cô giáo này đi. Lúc giới thiệu Thẩm Vi Tử, lãnh đạo nói: vị này chính là Thẩm cô giáo Vi Tử, là giáo viên múa duy nhất trong tiệm trường chúng ta đấy. Mặc dù Đoạn Khâm không cười, nhưng ai cũng có thể thấy được tâm trạng của anh rất vui vẻ. Thẩm Vi Tử lướt nhìn Đoạn Khâm thì phát hiện anh đang nghe rất nghiêm túc. Kết quả là Đoạn Khâm bắt gặp ánh mắt của Thẩm Vi Tử, lập tức rời mắt trên gương mặt cô, trong mắt dường như mang theo nhiệt độ. Thẩm Vi Tử có thể cảm nhận được gương mặt mình nóng lên, cô không khỏi tức giận trừng mắt nhìn Đoạn Khâm. Hay là như vậy đi, tối nay tôi mời các vị ăn cơm. Các vị đã làm nhiều việc cống hiến cho thị trấn như vậy, những đứa trẻ này cũng là nhờ các vị mới sống tốt. Lãnh đạo trưởng nói, sao có thể để Đoạn Khâm mời được? Nếu ăn cơm cũng là chúng tôi mời. Đoạn Khâm chỉ gật đầu, tất cả mọi người đều đi. Thẩm Vi Tử vừa định nói không đi, lãnh đạo trưởng đã đồng ý, tất cả đều đi. Đoạn Khâm liếc nhìn Thẩm Vi Tử, vậy thì tốt. Thẩm Vi Tử có chút tức giận, cô cảm thấy Đoạn Khâm đã thay đổi, trở nên càng đáng ghét hơn. Buổi tối họ ăn cơm trong một khách sạn trên thị trấn. Có một giáo viên tiểu học nhất quyết không muốn uống rượu. Trưởng trấn không khỏi nín thở, sợ Đoạn Khâm sẽ mất hứng. Nhưng không ngờ Đoạn Khâm đồng ý uống rượu. Chỉ trong chốc lát, các giáo viên đều đến mời rượu. Ai đến Đoạn Khâm cũng không từ chối. Chỉ có điều trong lúc nâng ly rượu lên, ánh mắt anh vẫn một mực nhìn cô gái đang ngồi đối diện qua ly thủy tinh. Cô giáo Thẩm, hình như hôm nay cô hơi lơ đãng à? Thẩm Vi Tiểu lại cảm nhận được ánh mắt của Đoạn Khâm, vô thức liếm cánh môi, vừa thất thần. Đoạn Khâm thấy cô lẻ lưỡi ra liếm môi trơn bóng, ánh mắt dần sâu thẳm. Có phải người đàn ông kia cũng từng nếm thử hương vị trên môi cô hay không? Chỉ nghĩ đến đây thôi, Đoạn Khâm lại nuốt rượu vào bụng. Sau đó cảm thấy được vị rượu vừa đắng lại chát, không hề ngọt ngào như a tử của anh. Mặc dù tửu lượng của Đoạn Khâm lớn, nhưng không chịu nổi nhiều người mời rượu như vậy. Bữa tiệc kết thúc, trên gương mặt Đoạn Khâm lộ ra màu đỏ, sự dịu dàng và đa tình giữa ánh mắt mờ mịt. Có mấy giáo viên nữ đã ngồi bên cạnh Đoạn Khâm. Các cô phát hiện dường như sau khi uống say, Đoạn Khâm rất thú vị, lập tức bát quái hỏi, anh Đoạn, anh có bạn gái chưa? Đoạn Khâm gật đầu, anh có à tử? Ôi chao, biết ngay mà, người tốt như anh Đoạn sao có thể không có ai chứ? Vậy hai người sắp kết hôn chưa? Đã đính hôn rồi. Đoạn Khâm vừa nói xong thì thấy Thẩm Vi Tử đứng lên, chợt cảm thấy xót xa. Là ai vậy? Sao anh lại quên rằng A Tử không muốn đính hôn với mình nên mới bỏ trốn chứ? Anh lập tức im lặng không nói chuyện. Thẩm Vi Tử đứng dậy khỏi ghế, liếc nhìn Đoạn Khâm. Anh đã có bạn gái, cũng đã đính hôn, mà còn làm bộ không muốn để cô biết. Ánh mắt cô lạnh dần. Đoạn Khâm đã thay đổi. Trước khi ra ngoài, cô quay đầu lại nhìn Đoạn Khâm. Bởi vì uống quá say nên anh gục mặt xuống bàn, tạo ra một tiếng vang. Cô nhìn thấy cô gái mới đến tích cực chạy tới chỗ Đoạn Khâm dậy. Thẩm Vi Tử ra khỏi phòng khách, hít một hơi thật sâu rồi đột nhiên quay lại. Đoạn Khâm nằm sấp trên mặt bàn, đáy mắt xẹt qua một tia tỉnh táo và đau xót. Anh không khỏi nắm chặt tay, phải nhịn. Thẩm Vi Tử nhìn Đoạn Khâm đang nằm sấp trên bàn không biết trời đất, cô nói với mấy cô gái, chúng ta gọi mấy người tới, đừng ấy vào xe đi, chắc anh ấy không quen ở nhà khách trên thị trấn đâu. Mấy giáo viên nan Đoạn Khâm lên xe. Trong nháy mắt, Đoạn Khâm đột nhiên vươn tay ôm Thẩm Vi Tử. Không riêng gì Thẩm Vi Tử, mọi người xung quanh đều hoảng sợ. Khi mọi người nhìn thấy dáng vẻ của Đoạn Khâm thì mới phát hiện chắc người này say đến hồ đồ rồi. Thẩm Vi Tử nói, anh Đoạn, anh Đoạn. Thẩm Vi Tử đột nhiên phát hiện bàn tay đặt trên lưng mình càng ôm chặt hơn, tựa như đang trừng phạt cô vì gọi anh là anh Đoạn. Đoạn Khâm mơ màng nói, A Tử, đừng rời ra anh. Trong nháy mắt, Thẩm Vi Tử cảm nhận được có vô số ánh mắt đặt trên người mình. Cô thở dài một hơi, đáng lẽ vừa rồi cô không nên quay lại. Anh Đoạn, nhận nhầm người rồi, tôi không phải là A Tử đâu. Nhưng anh Đoạn lại sẽ thành dạng này rồi, để tôi đưa anh ấy về vậy. Một cô gái bé nhỏ như Trần Thẩm Vi Tử lại đưa một người đàn ông cao to trở về. Mọi người càng thêm phức tạp. Nhưng Thẩm Vi Tử còn sợ Đoạn Khâm nói hư nói phượt, rồi nói mới ra chuyện sinh con gì đó, nên cũng mặc kệ ánh mắt của người khác. Sau khi Đoạn Khâm lên xe, Thẩm Vi Tử nhìn Đoạn Khâm vẻ mặt lạnh lùng. Anh Đoạn, tỉnh rượu đi. Đoạn Khâm hít mắt, nhìn vẻ mặt của Thẩm Vi Tử, quyết định giả say đến cùng. A Tử, nghe thấy giọng nói mơ hồ của Đoạn Khâm, Thẩm Vi Tử định giơ tay lên xoa huyệt tái dương cho anh, nhưng một giây sau lại lập tức thu tay về, yên lặng không nói lời nào. Tiểu Vương đang ngồi phía trước lái xe, yên lặng nhìn người phía sau. Cậu ta sợ đại ca nhà mình thần trí không rõ rồi lại làm chuyện gì đó. Nhưng cũng may đại ca chỉ một mực níu áo của người ta chứ không làm gì cả. Lúc sắp rời thị trấn, Thẩm Vi Tử nói, đỗ xe đây đi. Tiểu Vương xoắn xuýt một lát rồi dừng xe lại. Thẩm Vi Tử vừa định xuống xe thì bị Đoạn Khâm kéo tay áo. Người đàn ông dựa vào lưng ghế ngồi, bờ môi mấp máy gọi A Tử. bàn tay đang đeo bao tay vẫn hung hăng nắm chặt áo cô. Thẩm Vi Tử cảm thấy nếu không có bao tay, đoán chừng là có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên trên mu bàn tay của Đoạn Khâm. Buông tay ra. Sau khi nói xong, Thẩm Vi Tử thấy Đoạn Khâm không phản ứng gì, vừa định cởi áo khoác ra thì khóe mắt Đoạn Khâm lóe sáng. Đến khi cô dựa lại gần thì không khỏi sững sờ. Đó là nước mắt sao? Cô chưa từng thấy Đoạn Khâm khóc. Khi một người đàn ông kiên cường lộ ra vẻ yếu ớt thì sẽ càng khiến người ta đau lòng. Bàn tay cởi áo khoác của Thẩm Vi Tử buông ra, đành ngồi về vị trí. Đoạn Khâm nhắm mắt lại, ngửa đầu. Anh muốn để nước mắt chảy ngược về nhưng lại không thể khống chế mà chảy xuống. Từ khi gặp lại, câu mà A Tử nói với anh nhiều nhất chính là bảo anh buông tay. Sao anh có thể buông tay? Sao anh nỡ chứ? Nhưng A Tử lại bảo anh buông tay sao? Thẩm Vi Tử nhìn nước mắt trên má Đoạn Khâm. Cô vươn tay lau nước mắt đi, sau đó chần chừ ôm Đoạn Khâm. Được rồi, đừng khóc. Người đàn ông trong ngực dùng sức ôm chặt cô. Thẩm Vi Tử cảm thấy hơi đau, nhưng cũng không dãy giụa. Cô chỉ nhẹ nhàng dỗ Đoạn Khâm. Anh nhớ bạn gái à? Đoạn Khâm mở mắt ra, nhìn chiếc cổ mềm mịn gần trong gang tấc. Dĩ nhiên là nhớ bạn gái mình chứ. Suốt 3 năm, bao giờ anh cũng nhớ tới cô. Tiểu Vương và Thẩm Vi Tử đưa Đoạn Khâm vào phòng. Hơi thở của Đoạn Khâm trầm ổn, hình như đã ngủ rồi, nhưng vẫn không chịu buông tay. Tiểu Vương cảm thấy khó xử. Thẩm Vi Tử lắc đầu. Không sao, cậu ra ngoài trước đi. Sau khi ra ngoài, Tiểu Vương chưa kịp phản ứng, chắc là cô gái đó và đại ca quen nhau, có tình trạng ý tiếp. Nhưng hình như cô gái đó có bạn trai nên khó xử. Đoạn Khâm không hề phòng bị nằm tại đó. Thẩm Vi Tử lặng lặng nhìn anh, sau đó chậm rãi tới gần Đoạn Khâm. Đoạn Khâm có thể ngửi thấy hương chanh càng đậm hơn. Anh vô thức nín thở. A Tử muốn thừa dịp anh say sự rồi hôn anh sao? Anh không đợi được đến lúc Thẩm Vi Tử hôn mình, mà chỉ nghe thấy cô lạnh lùng nói. Hóa ra lúc say rượu, anh Đoạn cũng có thể không cần thở à? Vậy mà Đoạn Khâm lại giả say. Thẩm Vi Tử lập tức cởi áo khoác, định đi ra ngoài thì chợt có một lực mạnh truyền đến từ phía sau. Thẩm Vi Tử lại bị kéo lại, ngã ngồi trong ngực Đoạn Khâm. Đoạn Khâm, rốt cuộc em muốn làm gì? Đôi mắt của cô trừng lớn, bên trong đều là nghi ngờ và đề phòng. Đoạn Khâm nhìn đôi mắt đó. A Tử, 3 năm nay em thật sự không nhớ anh sao? Thẩm Vi Tử cắn chặt môi dưới. Không nhớ. Đoạn Khâm cảm thấy cơn tức giận trong người như sắp trào ra. Thật sao? Anh không tin nổi A Tử lại đối xử với anh tàn nhẫn như vậy. Thẩm Vi Tử nhạy cảm phát hiện ra Đoạn Khâm đang tức giận, nhưng cô vẫn cắn chặt môi dưới tiếp tục nói. Không nhớ. A Tử, em biết không, mỗi lần căng thẳng em đều tự cắn môi. Vừa rồi em đã vô thức cắn mấy lần. Cho nên A Tử, em đang căng thẳng vì điều gì? Thấy vẻ bối rối trên mặt Thẩm Vi Tử, sự mừng rỡ trong lòng Đoạn Khâm như sắp tuôn trào. Anh nói, em đang nói dối. 3 năm nay em vẫn luôn nhớ anh, cho nên em mới căng thẳng, em mới cắn môi. Thẩm Vi Tử lại định cắn môi, nhưng nghĩ đến lời Đoạn Khâm vừa nói, cô ép mình phải nhịn. Nhìn Đoạn Khâm nói, không, đúng là tôi đã cắn môi, tôi đã nói dối. Vì tôi chưa nói hết, tôi không nhớ anh, tôi hận anh. Em đang nói gì? Thẩm Vi Tử cắn chặt răng, không nói thêm gì nữa. Cô không muốn làm kẻ sau khi chia tay còn dây dưa không tha. Đoạn Khâm, 3 năm nay tôi quên chưa nói với anh một việc. Chúng ta chia tay đi. Chia tay muộn 3 năm. Chia tay? Chẳng phải chưa chia tay mà em đã tìm lốp xe dự phòng rồi sao? Em vì chia tay mà ngay cả lời hận anh cũng nói ra được. Nếu anh đã không tìm chuyện đó để làm em hận, chẳng phải là có lỗi với sự thù hận của em sao? Anh nói bậy gì đấy? Thẩm Vi Tử cảm thấy mình quả thực không thể khai thông với Đoạn Khâm. Đột nhiên bị Đoạn Khâm ném lên giường, mái tóc cô lộn xộn, vẻ mặt hoảng sợ, ánh mắt khi nhìn anh chỉ có sự sợ hãi. Đoạn Khâm không nhịn được mà cười tự giễu trong lòng, nhưng vẫn có chút không biểu tình nhìn Thẩm Vi Tử. Đoạn Khâm, anh tỉnh táo lại đi. Tỉnh táo? Nếu anh tỉnh táo thì 3 năm trước anh đã chết cùng em rồi. Đoạn Khâm cúi người hôn lên cánh môi mà anh vẫn hằng nhung nhớ, đột nhiên bị cô cắn. Lúc em và người đàn ông kia hôn nhau cũng cắn nhau sao? Đoạn Khâm thấy cô đột nhiên bật khóc, anh lạnh lùng. Đấy chẳng qua chỉ là thủ đoạn của cô thôi. Cô thoát khỏi lồng ngực của anh, hiện tại lại muốn dùng nước mắt để rời xa anh sao? Để anh bảo Tiểu Vương đưa em về. Tôi tự về được. Cô không muốn gặp lại Đoạn Khâm nữa. Cô hận Đoạn Khâm đã phá hỏng ký ức giữa bọn họ. Đoạn Khâm nói, anh bảo Tiểu Vương đưa em về. Sau khi cô rời khỏi đây, cả căn phòng đều yên tĩnh lại. Đoạn Khâm liếm khóe miệng, ánh mắt dần trở nên dịu dàng. Nhưng sâu trong sự dịu dàng lại hiện lên một lớp cố chấp. Anh đứng lên, đến bồn rửa tay, mở dòng nước chảy từ từ xuống, cởi bao tay, lau máu trên khóe miệng. Khi anh say, A Tử của anh quay lại. Khi anh khóc, cô dỗ anh, sao anh có thể không cần A Tử được chứ? Vậy mà A Tử lại nói hận anh. Đoạn Khâm nhíu mày, thay một đôi bao tay mới, sau đó gọi cho A Văn. A Văn, cậu tra lại lịch sử liên lạc năm đó giúp anh. Sau khi về nhà, Thẩm Vi Tử phát hiện Thẩm Như vẫn chưa về. Cô cảm thấy mệt, bèn nằm trên giường rồi ngủ tiếp đi. Cô mơ một giấc mơ. Trong mơ, cô về lại Valencia. Cô đang múa bên cửa sổ. Đoạn Khâm ôm đậu đỏ ngồi giữa cửa sổ nhìn cô. Biểu cảm của một người một chó vô cùng giống nhau. Cô không nhịn được mà nở nụ cười. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thẩm Vi Tử phát hiện mình đang cười, nhưng trên gối lại có một vàng vết ướt. Thẩm Vi Tử nhìn xuống tầng, thấy hai người đàn ông đang đứng đó. Cả hai đều nhìn đối phương tự như muốn đánh nhau. Thẩm Vi Tử nhìn về Đoạn Khâm, không nhịn được mà nhíu mày. Sao lại ở đây? Mí mắt Đoạn Khâm hơi xanh xao, râu trên cằm cũng chưa cạo, trông giống như là cả đêm không ngủ. Thấy Thẩm Vi Tử đi ra thì lập tức nhìn cô. Anh vừa bước một bước thì Vương Thạch đã vượt lên. Vương Thạch thấp giọng nói, có cần anh báo cảnh sát không? Thẩm Vi Tử ngẩng đầu nhìn Vương Thạch. Anh Vương, đừng quan tâm anh ta. Cô gái nở nụ cười mang theo vẻ xinh đẹp. Vương Thạch cảm thấy choáng váng, nhìn đến ngây ngẩn cả người. Vương Thạch nói, A Tử, sáng nay anh dậy muộn nên quên mua bữa sáng cho em rồi. Không sao ạ. Thẩm Vi Tử lắc đầu. Vừa nói xong, Đoạn Khâm lập tức lấy hai chiếc bánh bao từ trong ngực ra, đưa cho Thẩm Vi Tử. Bánh bao vốn vừa to vừa tròn lúc này lại trở nên nhăn nhó, bên trên còn bốc hơi nóng. Vương Thạch bỗng nở nụ cười. Đoạn Khâm mặt không biểu tình, giơ bánh bao ra, nhưng hai tai lại đỏ lên. Sáng nay anh đi ngang qua quán bánh bao nên mua, sau đó sợ nguội nên che trong ngực. Ai ngờ bánh bao lại mềm như vậy, ép một chút đã xẹp rồi. Thẩm Vi Tử ngẩng đầu nhìn Đoạn Khâm. Ánh mắt Đoạn Khâm hơi sáng lên, dường như đang mong chờ cô nhận chúng. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần 8 của bộ truyện đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này và muốn đón nghe tập tiếp theo thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo nhé. Còn bây giờ tạm biệt và gặp lại. Bye bye.